hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, tiến vào liêu, chương 947, tiến vào liêu Bạch Vi vô ngữ, cùng Thẩm Mặc đi ra ngoài. Đàm Tiếu quả nhiên ở Mân Mê TV, ngươi khai TV làm gì? Hiện tại lại xem không được tiết mục. Bạch Vi hỏi, thử xem báy, Đàm Tiếu cầm điều khiển từ xa ấn. Kênh truyền hình một mảnh lam bình, thay đổi mấy cái đài. Đột nhiên có hình ảnh, người chủ trì ngồi nghiêm chỉnh ở trước màn ảnh. Tân đến phóng người sống sót, như cần cứu viện, thỉnh đi trước Tây Giao an toàn căn cứ. Chúng ta đem vì ngài cung cấp dược phẩm cung nhà ở. Tân đến phóng người sống sót, như cần cứu viện, thỉnh đi trước. Đàm Tiếu mở to hai mắt nhìn, Hòa Ác tương đương, Bạch Vi, ngoặc kép, Thẩm Mặc, ngoặc kép, đây là cái dạng gì vận khí? Nếu không phải Đàm Tiếu đem TV mở ra, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc như thế nào cũng sẽ không đi khai TV. Ai có thể nghĩ đến, loại này thời điểm, TV cư nhiên có thể truyền phát tin tiết mục, hiện tại biết đi nơi nào tìm người, Thẩm Mặc bật cười. Bạch Vi cũng không cấm cười. Đã biết cụ thể địa điểm, bọn họ ở chỗ này dàn xếp xuống dưới, thú bông trong phòng đồ ăn sung túc, thừa lão sư gieo rau dưa trái cây lục tục có thu hoạch. Mà bọn họ trải qua tăng lên sau thân thể cũng không dễ dàng sinh bệnh bị thương. Cho nên, trong TV theo như lời y dược cùng nhà ở đối bọn họ lực hấp dẫn không lớn. Bất quá! Căn cứ vĩnh viễn là thu thập tin tức tốt nhất địa điểm mơ siêu Thẩm Mặc bắt đầu mang theo Đàm Tiếu. Đi Tây Giao thám thính tin tức, không có lập tức liền chiêu mộ thần dân, mà là trước nhìn xem bên này tình huống, hay không có chuyên môn trò chơi xác định và đánh giá tổ. Hay không có tham dự quá chiến dịch thần dân, hay không có đối chiến dịch cảm thấy hứng thú người chơi. Lại hay không có người kiềm giữ bất luận cái gì đặc thù đạo cụ. Vân vân, vừa mới bắt đầu tiến triển cũng không lạc quan, mọi người đối với tân gương mặt, tổng hội có chút đề phòng, Bạch Vi không nóng nảy, đệ tứ chàng chiến dịch nàng chuẩn bị một người đi, như vậy sẽ bởi vì nhân số không đủ mà bị phán thất bại. Lấy nàng trò chơi ghép hình số, thua trận một hồi chiến dịch sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đến nỗi quyết chiến tái, nếu bởi vì nhân số không đủ mà thua trận, xác thật đáng tiếc, rốt cuộc thật vất vả đi đến này một bước, nhưng Bạch Vi cẩn thận nghĩ nghĩ, trò chơi hệ thống luôn luôn coi trọng cân bằng tính, quyết chiến tái làm quan trọng nhất một vòng, hẳn là không đến mức ở nhân số thượng khó xử quốc vương đi. Tưởng quy tưởng, không ai biết quyết chiến hành hương là chuyện gì xảy ra. Đông tuyết sơ dung một ngày, Thẩm Mặc mang về tới một cái tin tức tốt. Hắn tiếp xúc mấy cái điều kiện không tồi người trẻ tuổi. Đều có trò chơi kinh nghiệm, cũng đối chiến dịch trò chơi thực cảm thấy hứng thú. Kế tiếp ước chừng sẽ tìm một cơ hội, tiếp tục hiểu biết một chút, trừ bỏ đối phương thân thủ năng lực, còn có nhân phẩm cá tính. Cũng ở suy tính trong phạm vi, bọn họ đang thương lượng khi, cửa phòng bị gõ vang, trong phòng người đều là sửng sốt, Bạch Vi cái thứ nhất ý niệm là, Thẩm Mặc nói kia mấy cái người trẻ tuổi tìm tới môn. Nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không đúng. Thẩm Mặc là cái cẩn thận người. Không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền bại lộ chính mình địa chỉ. Đàm Tiếu chạy đến trước cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài nhìn. Kinh ngạc thì thầm, là Nghiêm ca a, còn có Chu đại mỹ nữ. Nghiêm Thanh Văn cùng Chu Su. Bạch Vi ngoài ý muốn cực kỳ. Bọn họ như thế nào sẽ đến? Mở cửa nhìn xem mơ siêu, Đàm Tiếu mở cửa. Nghiêm Thanh Văn cùng Chu Su đứng ở bên ngoài cười. Vốn dĩ chỉ là nghĩ tới thử thời vận. Không nghĩ tới các ngươi thật ở nơi này, Thẩm Mặc cũng cười. Các ngươi như thế nào biết cái này địa phương? Hỏi Thẩm bá phụ, hắn đem ngươi địa chỉ nói cho ta. Chỉ là không xác định các ngươi có phải hay không sẽ ở nơi này, Nghiêm Thanh Văn nói. Thẩm bá phụ làm ta chuyển cáo ngươi, bọn họ đi theo căn cứ đại đội ngũ cùng nhau bắc rời. Làm ngươi không cần lo lắng, Thẩm Mặc, bắc rời, hắn cùng Bạch Vi nhìn nhau, rời đi căn cứ khi, không nghe nói tin tức này, Bạch Vi nói, tiến vào lại chậm rãi lưu đi. Tấu chương xong, hết chương.